Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, phiên ngoại, thay ra đổi thịt ba, nếu như không có ngươi, sống mãi ta đâu không muốn, không có ngươi ngày, ta không biết thế nào quá, Mạc Nhật Tỷ nhàn nhạt nhìn nàng. Tĩnh Tĩnh nói, thế nhưng không khó theo hắn thanh âm xuôi tai ra thâm tình. Lý Quả cổ họng giật giật, lại phát hiện mình cái gì đâu nói không nên lời. Một loại khôn kể cảm tình ở trong lòng của nàng cuộn trào mãnh liệt. Dao động, làm cho nàng nhịn không được viền mắt đỏ. Kỳ thực, ta đã rất thỏa mãn. Bất cần gì, ta có ngươi, có bảo bảo. Đây là ta cả đời này chung thu hoạch lớn nhất. Không có gì so với có này đó chân quý hơn tốt hơn, nàng ôm tiểu nhân nhi. Tay bỏ vào trên tay của hắn, động tình nói, nhân sinh, như vậy túc đã, như vậy đủ rồi, nàng đã phi thường hạnh phúc, phi thường mỹ mãn, thật nhanh vui vẻ, lại đạt được càng nhiều. Ngày đó đô hội đấu kỵ, bất, như vậy còn chưa đủ, ta muốn ngươi bồi ta đi xuống đi, chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ, sinh cùng một chỗ, chết cùng một chỗ, không có gì để lấy tách ra chúng ta. Không có gì, Mạc Nhật Tỷ dùng sức lắc lắc đầu. Cố định nói năng có khí phách nói. Ánh mắt vô cùng kiên định nhìn nàng. Nàng lại cũng không cách nào nói không nên lời đến. Mắt đã mông lung, nhìn thấy chỉ là bóng dáng của hắn. Nàng cũng rất muốn bồi hắn đi hết mọi người sinh. Hắn, của nàng, thế nhưng, nàng là nhân A, nhân tuổi thọ lại trường cũng là chừng trăm năm. Nàng sẽ già yếu. Nàng hội tóc trắng xóa, cuối cùng sẽ chết, không có gì để lấy ngăn cản. Quả quả, ta nhất định sẽ tìm ra nhượng ngươi trường sinh biện pháp. Chúng ta bây giờ liền đi tìm, không thể đợi lát nữa, hắn cấp thiết. Sợ, nội tâm chỉ cần nghĩ đến đây cái khả năng liền chịu không nổi. Đã nghĩ chết đi, Lý Quả nhìn hắn như vậy, chỉ có thể không ngừng gật đầu, hoàn toàn nói không nên lời đến. Chỉ cần có thể nhượng hắn an lòng, có thể làm cho hắn hài lòng sự tình, nàng nhất định sẽ đi làm mơ siêu, phụ vương, mẫu hậu, các ngươi đi đi, nơi này có bảo bảo ở đây. Bảo bảo nhất định sẽ quản lý tốt xa quốc, phụ vương cùng mẫu hậu tốt hảo ở bên ngoài ngoạn, không muốn lo lắng bảo bảo tiểu nhân nhi tiểu nhẹ tay nhẹ vỗ vào mờ u bàn tay của nàng. Cười híp mắt nói, đúng vậy, bảo bảo nói đúng. Chúng ta có thể một bên lữ hành, một bên chậm rãi nghĩ biện pháp, ta rất muốn cùng ngươi đến toàn thế giới các nơi đi một đi. Này vẫn nhưng là giấc mộng của ta nha, nàng khóc cười. Nước mắt lặng yên không một tiếng động rơi xuống, nàng cười dùng tay biến mất, cười nói với hắn, hắn yên lặng cảm động gật gật đầu, đem nàng nhẹ nhàng lãm trong ngực chung, ta cùng đi với ngươi lữ hành u, hết chương.